Đế quốc bại gia tử. Chương 1196, nhân từ một mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng này rung động lòng người, lễ đăng cơ nghi thức cuối cùng kết thúc. Vậy định trước sẽ bị tái nhập thảo nguyên lịch sử, bị trải qua hồi lâu truyền tụng, tiên tri cúi đầu, hắc quân thần phục, vạn tộc quy phục, cái loại này cảnh tượng đã nhiều ít năm cũng không có xuất hiện qua, mà nay nhưng xuất hiện ở một cái người ngoại tộc trên mình. Vương Khang chân chánh đứng ở thảo nguyên đỉnh, nghi thức kết thúc, cũng không có nghĩa là thì không có sao. Tiếp theo còn có rất nhiều sự việc cần hắn tới an bài. Thật lớn thảo nguyên, có nhiều ít cái bộ lạc, nguyên dạng mới có thể phân chia hoàn hảo, nguyên dạng mới có thể hoàn toàn khống chế. Đây mới thực sự là khảo nghiệm hắn địa phương. Sau đó, Vương Khang triệu tập tất cả người tiến hành thương lượng nghị sự. Dựa theo hắn lúc ban đầu ý nghĩ, đem thảo nguyên dựa theo phương hướng, phân chia là 8 khu vực lớn. Mỗi một chỗ khu vực, diện tích ngang hàng, nhưng tài nguyên không cùng. Thảo nguyên trọng yếu nhất đương nhiên là đồng cỏ. Có khu vực đến gần nguồn nước, bèo phong phú, có tương đối còn kém rất nhiều. Tiếp tục như vậy thời gian lâu dài sau đó, tất nhiên sẽ có mâu thuẫn sinh ra. Vậy tất nhiên sẽ nổi lên phân tranh. Cân nhắc đến một điểm này, lại tuân theo thảo nguyên du mục sinh hoạt tập tục. Vương Khang lập ra hạng nhất thay phiên chế độ. Các bộ lạc ở sở tại vực nhất định thời hạn, thì phải cùng những bộ lạc khác tiến hành thay phiên rời. Lấy đạt tới thăng bằng mục đích, cụ thể thương nghị quá trình rất là rườm rà. Vương Khang mời được trước rất nhiều bộ lạc lớn thủ lãnh đạt tới được cao vọng chúng người. Chung nhau lập ra, tuân chỉ một cái, cho thảo nguyên người mang đến cuộc sống tốt hơn. Cái gọi là đánh thiên hạ giao dịch, thủ thiên hạ khó khăn. Ở thống nhất thảo nguyên trong quá trình, Vương Khang sử dụng qua rất nhiều cực đoan sách lược, quả quyết sát phạt, thiết huyết trấn áp các loại. Mà nay, thảo nguyên nhất thống, còn như vậy làm thì không được. Lịch sử kinh nghiệm dạy bảo, chính sách tàn bạo vĩnh viễn sẽ không lâu dài. Có chèn ép thì có phản kháng, đây là tất nhiên. Thiết huyết sau đó, hắn thì phải thi nhân quảng cáo, như vậy mới có thể đè người ở tim. Trước khi tất cả bộ lạc lớn toàn bộ tan rã, lần nữa phân chia, dĩ nhiên, như vậy thì không thể tránh khỏi chạm đến rất nhiều người lợi ích. Bọn họ trước đều là một khối bộ lạc lớn thủ lãnh. Ở chỗ ở bên trong khu vực, liền là tuyệt đối bá chủ, như Tát Nạp bộ lạc, trước là 5 bộ lạc lớn một trong, hiện tại không thể tránh khỏi phải đem mình lợi ích phân ra đi. Như vậy làm cho một số người mất đi quyền lợi, cái loại này chênh lệch, dĩ nhiên không thể tiếp nhận. Căn cứ thảo nguyên đặc biệt tình thế, Vương Khang cũng chưa hoàn toàn tước đoạt bọn họ quyền lợi, mà là dùng một loại phương thức khác cho bọn họ. Vì vậy, Vương Khang thành lập trưởng lão viện. Trưởng lão viện là quản lý thảo nguyên trực tiếp đơn vị. Mỗi một vị trưởng lão cũng từng là tất cả bộ lạc lớn thủ lãnh, rất có uy vọng trưởng giả. Đại trưởng lão chính là thảo nguyên tiên tri Anani, mà đây trưởng lão viện đối với thảo nguyên vương phụ trách. Do thảo nguyên vương quyết định mỗi một vị trưởng lão thí sinh, như vậy có thể bảo đảm hắn quyền uy tuyệt đối. Trưởng lão cũng không phải là suốt đời nhậm chức, mà là có kỳ hạn, đến nhất định năm đếm sẽ lần nữa tuyển cử, căn cứ bọn họ ở trong nhiệm kỳ thành tựu và cống hiến. Vương Khang dự tính rất nhiều quy tắc, tới hạn định trưởng lão, cho bọn họ quyền lợi, lại không phải là tuyệt đối quyền lợi. Trước thảo nguyên thể chế hoàn toàn phế trừ, 8 khu vực lớn hạ hạt, phân quản mỗi cái bộ lạc, tiếp nhận vương đình quản hạt. Cái loại này chế độ tương tự với Triệu Quốc, hoàn toàn tăng cường trung ương tập quyền, bảo đảm thảo nguyên vương uy tín. Hơn nữa ở nơi này trên căn bản, Vương Khang còn đặc biệt thành lập một cái tương tự nội các đơn vị. Cái này đơn vị là trên thảo nguyên cơ cấu tối cao, thống quản thảo nguyên, quân chánh nhân viên đều do Vương Khang lập ra. Sở dĩ nếu như vậy an bài, là bởi vì là Vương Khang muốn làm hất tay trưởng quỹ. Mới bắt đầu hắn vậy chưa từng nghĩ làm thảo nguyên vương. Nhưng ở tình thế phát triển một chút, không được như vậy, hắn dĩ nhiên sẽ không một mực ở Thảo Nguyên. Suy nghĩ một chút cũng nhức đầu không được. Hiện tại hắn muốn làm nhất chuyện là về đến nhà. Đi ra ngoài thời gian quá lâu. Bất quá ở trước khi rời đi, phải làm cho tốt tường tận an bài. Thành lập vương đình cũng không phải là đùa giỡn. Nhất định phải có hoàn chỉnh quy định chế độ. Còn có mấu chốt nhất quân đội. Vương Khang trước triệu tập các bộ lạc trực hệ, đời sau là nòng cốt. Gây dựng vương đình lính cấm vệ. Hơn nữa còn nghĩ trên Thảo Nguyên tất cả chiến sĩ toàn bộ phân chia là mấy đại quân đoàn. Đồng thời vậy tiến hành một nhóm giải trừ quân bị. Thảo Nguyên đã nhất thống. Lại không có chiến tranh. Quá nhiều số lượng quân đội đã vô dụng. Mà bởi vì lâu dài chiến tranh. Làm cho khỏe mạnh trẻ trung chết quá nhiều. Cần gấp bổ sung nhân công. Tát Nạp Nhĩ lấy được trọng dụng. Thành tựu đi theo Vương Khang lâu nhất người. Hắn đem phụ trách toàn bộ Thảo Nguyên tất cả quân đội. Như vậy, thì tương đương với nắm ở Vương Khang trong tay. Đồng thời, Vương Khang còn lập ra tương quan cái ví dụ. Nghiêm ngặt hủy bỏ một ít cổ xưa đặc thù tập tục. Hơn nữa, sẽ an bài Thảo Nguyên người tăng cường biết chữ học tập. Do Lạc Hậu hướng văn minh phát triển, hắn còn lập ra một loạt chính sách. Bảo vệ Thảo Nguyên. Trước hắn còn thông qua Phú Dương thương đội tới phá hoại Thảo Nguyên. Hiện tại không được. Hắn đã là Thảo Nguyên Vương. Thảo Nguyên là hắn mình địa phương. Làm sao có thể giống như trước nữa. Bảo vệ Thảo Nguyên là mấu chốt. Hơn nữa còn chuẩn bị đẩy được rất nhiều chính sách. Giảm thiểu nuôi dê số lượng. Cấm mục nghỉ mục. Bỏ tự giữ lại nuôi. Bảo vệ nguồn nước. Ở cần thiết địa phương. Phát triển nông canh các loại. Cần phải cân nhắc sự việc quá nhiều quá nhiều. Cũng để cho Vương Khang khắc sâu hiểu được xử lý đầy đất rườm rà. Cái này cũng càng thêm kiên định Vương Khang muốn làm hất tay trưởng quỹ quyết tâm. Cái này còn chỉ là bắt đầu. Sau sự việc, không chừng có nhiều ít. Sau rất nhiều ngày, cũng đang thương thảo lập ra phương diện này sự việc. Quảng cáo, vậy để cho mọi người dần dần đối với Vương Khang đổi cái nhìn không thiếu. Vị này Thảo Nguyên Vương là bằng vào giết hại lên chức. Hiện tại hắn ở Thảo Nguyên gọi. Chính là Mãng Cổ Tư. Hắn lại là một cái người ngoại tộc. Rất nhiều người cũng phỏng đoán. Vị này Thảo Nguyên Vương biết hay không càng thêm bạo ngược. Đối với Thảo Nguyên người chọn lựa một ít nghiền ép các biện pháp. Hay hoặc là tước đoạt Thảo Nguyên lợi ích cho hắn chỗ triệu quốc. Không có. Loại chuyện này. Căn bản cũng chưa có. Bọn họ thấy được Mãng Cổ Tư đại nhân nhân từ một mặt. Hắn chế định các hạng quy trình. Từ trên căn bản, cũng là vì Thảo Nguyên. Vì người nơi này mới có thể có cuộc sống tốt hơn. Hắn lập ra tương đương nghiêm khắc pháp quy. Nghiêm cấm mọi người đánh lộn. Giết hại. Hơn nữa hắn còn sẽ đích thân đi hỏi tầng dưới chót nhất dân du mục. Hỏi bọn họ có cái gì muốn cải thiện địa phương. Hỏi bọn họ có cái gì kỳ nguyện. Lại chuyện này, ở bọn họ xem ra thật là không tưởng tượng nổi. Thảo Nguyên bản chất là một cái nơi mạnh ăn hiếp yếu. Tên yếu là không có tư cách đạt được điều này. Ác ma Mãng Cổ Tư. Nhân từ Thảo Nguyên Vương. Cái nào mới thật sự là hắn? Rất nhiều người cũng nghi ngờ. Nhưng bọn họ cũng tin chắc một chút. Đây là một cái hợp cách Thảo Nguyên Vương. Hắn có thể cho Thảo Nguyên người mang đến cuộc sống tốt hơn. Cái này cũng làm cho Vương Khang uy tín. Đạt đến đỉnh điểm, Vương Đình thành lập hoàn thành. Vương Khang vậy chuẩn bị phải rời đi. Lúc này mùa đông đã qua. Nghênh đón đầu xuân, vạn vật hồi phục, đúng như đi qua bóng tối Thảo Nguyên. Nghênh đón mới quang minh. Ở ngày hôm nay, hắn cầm hắn vốn là thuộc hạ cũng triệu tập tới đây. Sắp làm trước khi đi an bài. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.